Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277. Tàu đến mẹ ngươi đều không quen biết ngươi. Tư Mã U Nguyệt bay qua đi, ở bên cạnh trên núi rơi xuống, nhìn đến bên hồ không ít người. Lý Mộc mang đến người cùng Nạp Lan ra người đứng chung một chỗ. Tư Mã Âu Dương cùng một người tuổi trẻ nam tử ở không trung chiến đấu. Phía dưới người ở reo hò. Bởi vì Âu Dương ở vừa mới lúc này hợp bị đối phương thương tới rồi. Tư Mã Âu Dương, ngươi còn không gọi ra ngươi khế ước thú sao? Kia nam tử bên người một đầu uy phong lẫm lẫm bạch lang đứng ở hắn bên người. Thần thú, Tư Mã Âu Dương nhìn bạch lang. Có thần thú cấp bậc linh thú không có cánh lại vẫn như cũ có thể ngự không phi hành. Hiển nhiên bạch lang đó là loại này. Tư Mã Âu Dương duỗi tay lau bên miệng máu tươi. Nói, đối phó ngươi, còn không cần ta khế ước thú. Đây là có chuyện gì? Nàng từ trên núi phi xuống dưới. Nói, đây là so thần thú sao? Muốn hay không tiểu bằng đi cùng nó chơi ngoạn nhi, ở ngay lúc này tới tìm phiền toái, còn không phải là tưởng thăm Tư Mã gia trẻ tuổi thực lực sao? U Nguyệt, ngươi đã trở lại. Tư Mã gia người nhìn đến nàng trở về, nói, U Nguyệt, đối phương là thánh thành luyện đan sư tổng công đoàn người. Nói chúng ta giam bọn họ tiểu thư, muốn tìm chúng ta phiền toái. Sau lại nói chúng ta có thể thắng quá bọn họ ba người. Chuyện này liền tính. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua Tư Mã U Tình, Tư Mã U Lan cùng Diêm Lộ đều không ở. Xem ra bọn họ cố ý tuyển Diêm Lộ không ở thời điểm tới chọn sự. Tư Mã U Nguyệt bay đến Tư Mã U Dương bên người, nói, U Dương, người như vậy ngươi đều đánh không lại, mất mặt không a? Ngươi đi xuống, ta tới. Tư Mã gia những người này đều là muốn lên sân khấu thi đấu. Nàng nhưng không nghĩ tùy đối phương nguyện. U Nguyệt, Tư Mã U Dương nhìn nàng một cái. Hắn như thế nào không biết đối phương mục đích? Chính là đối phương đã như vậy khi dễ đến trên đầu tới, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Đi thôi. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhìn Nạp Lan Kiệt, tà mị cười, các ngươi không phải muốn đánh thăm một chút Tư Mã gia thực lực sao? Ta tới cùng các ngươi chơi, đánh thắng ba người, ta một người là đủ rồi. Đây là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, không nghĩ bị Tư Mã U Nguyệt như vậy trần trụi nói ra. Nạp Lan gia người sắc mặt đều không phải thực hảo. Hai năm không thấy, ngươi nhưng thật ra cường không ít. Nạp Lan Kiệt nhận ra nàng tới, đúng là lúc trước ở Lâm Xuyên Thành gặp qua. Tư Mã U Nguyệt trên mặt ý cười không giảm, nói, cảm ơn khích lệ, bất quá hai năm không thấy, khí tức của ngươi nhưng thật ra không cường nhiều ít ngươi. Nạp Lan gia nhân sinh khí tưởng đi lên tấu nàng, bị Nạp Lan Kiệt ngăn cản. Ngươi là ai? Đối diện nam tử hỏi. Ngươi lại là ai? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi lại. Ta là luyện đan sư tổng công đoàn tứ trưởng lão đệ tử Viên Phong. Viên Phong nói, luyện đan sư tổng công đoàn, tên tuổi nhưng thật ra rất đại. Tư Mã Âu Nguyệt nói, chỉ là liền tính như thế, các ngươi cũng không thể tùy tiện hướng Tư Mã gia trên người đảo nước bẩn. Nếu muốn đánh thăm Tư Mã gia hư thật, vậy đến đây đi, đây là ngươi tự tìm. Trong chốc lát ta nhất định đánh mẹ ngươi đều không quen biết ngươi. Viên Phong âm ngoan nói, bạch lang, thượng, tiểu bằng, ngươi đi cùng kia chỉ tiểu lang chơi chơi. Chú ý đừng đem nhân gia giết chết. Thần thú chúng ta chính là bồi không dậy nổi. Tư Mã U Nguyệt đối trên vai tiểu bằng nói, tốt chủ nhân. ta nhất định sẽ thủ hạ lưu tình. Tiểu Bằng nói xong, hóa thành bản thể, phía dưới người cơ hồ đều bị bao phủ ở bóng ma. Tứ Dực Phi Bằng, Nạp Lan gia người nhìn đến Tiểu Bằng bản thể, kinh hô. Tiểu Bằng lập tức hướng tới Bạch Lang đánh tới, sắc bén có lực, móng vuốt chiều nó chộp tới. Nó chạy nhanh hướng một bên bay đi, né tránh này một kích, cùng ta so phi hành sao? Tiểu Bằng hừ lạnh một tiếng, hướng tới Bạch Lang lại lần nữa công tới. Bạch Lang có thể bay lượn, điểm này ở Tiểu Bằng trước mặt một chút ưu thế cũng không có. Ở tránh né thời điểm, ngay cả công kích đều tuyên bố ra tới. Viên Phong nhìn đến chính mình thần thú bị như thế ức hiếp, hừ lạnh một tiếng, linh khí hóa thành từng thanh tiểu kiếm mini, song thuộc tính linh sư. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đối phương sử dụng linh kỹ, rõ ràng là kim loại tính, nghĩ đến hắn là luyện đan sư người, khẳng định cũng sẽ hỏa thuộc tính, hiện tại mới biết được. Chậm, Viên Phong nói, hiện tại ngươi quỳ xuống tới cầu ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Thật là tự cho là đúng, Tư Mã U Nguyệt nói, ai nói cho ngươi ta yêu cầu tha, bất quá lời này có thể tặng cho ngươi. Hôm nay ta nhất định phải đánh mẹ ngươi đều không quen biết ngươi. Liền tính ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nói, nàng đem linh khí hóa thành một đoàn ngọn lửa, đem đối phương bắn lại đây mấy chục đem tiểu kiếm toàn bộ diệt. Bất quá nàng ngọn lửa cũng toàn bộ tiêu tán. Ai nha, xem ra ta thuộc tính vừa mới khắc chế ngươi linh kỵ nga. Tư Mã U Nguyệt thực không phúc hậu nói, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Nếu ngươi tưởng ngoạn nhi hỏa, ta liền bồi ngươi ngoạn nhi. Viên Phong nói, thân là luyện đan sư, nhất sẽ ngoạn nhi đó là hỏa. Không thể không nói, này Viên Phong hỏa sắc thật ngoạn nhi hảo. Một đoàn đoàn ngọn lửa ở hắn trong tay cùng cái ma pháp dường như đổi tới đổi lui. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ, nhìn hắn, đối phương đây là ở biểu diễn ngọn lửa ma thuật sao? Đi, đối phương dùng lâu như vậy, rốt cuộc hóa ra một con tiểu bạch lang. Ở hắn khống chế hạ chiều Tư Mã U Nguyệt đánh tới. Tư Mã U Nguyệt trong tay đại đao đã sớm chuẩn bị tốt. Hỏa lang chiều nàng đánh tới thời điểm, trực tiếp bị nàng một đao đánh tan. Ngươi chơi hỏa sắc thật có một bộ, này linh kỹ cấp bậc hẳn là cũng không thấp. Đáng tiếc ngươi không học giỏi, tốc độ quá chậm, chờ ta hoa nhi đều cảm tạ. Tư Mã U Nguyệt nói, đột nhiên chiều hắn bay qua đi, kia tốc độ cơ hồ sắp đuổi kịp phi hành thú. Nàng đi vào Viên Phong bên người, một chân chiều hắn đá tới, trực tiếp đem hắn từ không trung đá đến trên mặt đất. Phanh, Viên Phong ở cấp tốc rớt xuống thời điểm chỉ tới nhớ rõ cấp chính mình làm ra một tầng ô dù. Theo sau thật mạnh ném tới trên mặt đất, ô dù rách nát, Tư Mã U Nguyệt rơi xuống hắn bên người, đi lên huy nắm tay liền chiều hắn tấu qua đi. Viên Phong vừa mới đứng lên lại bị một quyền đả đảo. Lặp lại vài lần, hắn mặt bị tấu thanh một khối tím một khối. Khóe mắt sưng lên, khóe miệng nứt ra, hoàn toàn nhìn không ra phía trước bộ dáng. Dừng tay, Lý Mộc không nghĩ tới Viên Phong nhanh như vậy liền bại hạ trận tới. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt ra tay cực nhanh, không vài cái liền đem hắn đánh thành đầu heo. Tư Mã U Nguyệt nhìn Lý Mộc liếc mắt một cái, nói, này không phải tỉ thí sao? Hắn cũng chưa nói nhận thua, ta như thế nào có thể dừng lại ta? Ta nhận thua, Viên Phong sấn nơi đây khích nói đến. Tư Mã U Nguyệt một quyền tấu lại đây, ở cách hắn mặt một cm là thời điểm dừng lại. Ai? Ngươi như thế nào liền nhận thua đâu? Chúng ta còn không có đánh hai cái hiệp đâu. Nàng thở dài, bất đắc dĩ buông tay. Viên phong lại ném tới trên mặt đất. Ta luôn luôn nói chuyện giữ lời. Thế nào, trở về hỏi một chút mẹ ngươi. Nàng nhận thức ngươi không, Phúc? Tư Mã Gia người đều bật cười. Gia hỏa này quá xấu rồi. Tấu nhân gia một đốn ngoài miệng còn muốn bẩn thỉu nhân gia. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn luyện đan sư công hội người. Nói, còn có hai chàng, các ngươi ai tới? Luyện đan sư công hội người đều theo bản năng sau này lui một bước. Liền sức chiến đấu tối cao Viên Phong đều bị nàng đánh thảm như vậy. Ai còn dám đi lên? Đây là làm sao vậy? Diêm Lộ cùng Tư Mã U Tình các nàng bay qua tới. Nhìn đến tình cảnh này, cau mày hỏi, hết chương.